Tiểu thuyết Chuông Gió của tác giả Vĩ Ngư. Quyển 2, chương 21. Quý Đường Đường cúi đầu đi theo sau gã, chân trần dẫm lên mặt đất lạnh buốt. Cô hơi co bàn chân lại. Lúc đến cửa, cô thoáng chần chừ trong giây lát. Nhìn thông qua cánh cửa hé mở, Thiết Thoa đang đập một quả trứng sống vào ly thủy tinh. Mạnh vỏ trứng bám vào miệng ly rồi rơi tọt vào trong. Xong xuôi, hắn thọc ngón trỏ vào khuấy đều, ngửa đầu hút một hơi cạn sạch. Yết hầu hắn nhấp nhô lên xuống. Lúc hắn đặt ly xuống, bên khóe miệng còn dính một vệt lòng trắng trứng đặc kéo thành sợi. Quý Đường Đường hơi buồn nôn. Người phía sau lại đẩy mạnh cô một cái. Cô lảo đảo ngã nhào vào phòng. Khó khăn lắm mới đứng vững được. Ngẩng đầu lên nhìn, cô thấy Thiết Thoa đang xăm soi cả người mình từ trên xuống dưới, thì nhíu mày, lùi về sau hai bước. Thiết Thoa quan sát Quý Đường Đường. Phụ nữ bị mang vào phòng này, có người đòi tự sát, cũng có người khom lưng hầu hạ. Chưa từng thấy ai mang biểu hiện như cô gái trước mắt này. Cái vẻ mặt chán ghét khinh bỉ kia nhanh chóng làm hắn rạo rực. Lần đầu tiên nhìn thấy Quý Đường Đường, hắn đã biết chắc cô gái này không làm nghề buôn phấn bán hương. Khí chất và trang phục không tệ, ác hẳn là dân trí thức ở thành phố lớn. Nếu là bình thường, dù có qua ba đời tám kiếp, thì loại người này cũng chẳng buồn liếc nhìn hắn lấy một cái. Sâu trong nội tâm, Thiết Thoa luôn ham muốn hủy hoại những người như thế. Họ như những món đồ sứ tinh xảo, xinh đẹp, phải đập xuống đất cho vỡ tan thành trăm mảnh mới thỏa lòng. Đập nát xong còn phải vùi sâu xuống bùn đất, giày xéo đến độ hoàn toàn biến dạng mới hạ giận. Lại còn dám vênh váo với hắn à? Thiết Thoa nhếch môi cười lạnh. Hắn cũng đang rất háo hức muốn chứng kiến cảnh cô ả này bị hành hạ đến máu thịt nhầy nhụa đây. Hắn ngẩng đầu nói với tên ngoài cửa, vào chơi chung đi. Tên kia há hốc mồm, đến khi hoàng hùng lại mới lắp bắp cất lời, ơ kìa anh Thiết, vậy ngại lắm. Thiết Thoa cười gian tà, đều là anh em với nhau, chơi trò mới mẻ thôi. Vậy không tốt lắm đâu. Tuy miệng nói thế, nhưng chân tên kia thì lại bước nhanh vào. Gã tiện tay đóng cửa, nuốt nước bọt, hai mắt sáng quát, hào háo như sói săn mồi. Quả thật, gã chưa từng chơi kiểu này, chỉ là vì mang tâm lý thích cái lạ của đàn ông, nên cũng muốn nếm thử một lần cho biết. Thiết Thoa tỏ vẻ hào phóng. Chú trước. Tên kia khá bất ngờ, lòng mừng rỡ, vội vàng cởi dây lưng và quần. Lúc đến gần Quý Đường Đường lại bắt đầu luống cuống chân tay. Mặt cô lạnh như tiền, không sợ hãi, không tránh né, khiến gã không biết ra tay thế nào cho phải. Gã do dự chốc lát, cuối cùng vẫn mặt dày vươn tay, toàn ôm lấy cô. Có điều, còn chưa chạm được vào người cô, Quý Đường Đường đã thẳng tay cho gã một cái tát trời giáng. Một tiếng bốp lành lạnh vang lên. Gương mặt gã nóng ran, sau đó sưng tấy cả lên. Thiết Thoa ngồi bên cạnh thờ ơ quan sát. Hắn có võ, ban đầu chỉ mang ý định xem đám không chuyên diễn trò vui. Dân trong nghề chú trọng chiêu thức. Cái tát này của Quý Đường Đường vô cùng chuẩn xác. Khác với mấy cô gái bình thường chỉ làm loạn, khoa tay múa chân linh tinh, người bị tát vào mặt cũng không đau đớn. Cô dùng sức rất điêu luyện, sức dồn vào cổ tay, âm thanh nghe vang dội. Da mặt đàn ông vừa dày vừa thô, nào dễ gì bị phụ nữ tát một cái đã sưng lên. Thiết Thoa lặng lặng lùi về sau, đưa tay mò dây xích sắt giấu dưới đệm, ngoài mặt vẫn nói cười thân thớt. Người anh em bị đàn bà đánh mất mặt quá. Tên kia thẹn quá hóa giận, trở tay đánh trả một tát. Quý Đường Đường nghiêng đầu tránh được, thuận thế gập khuỷu tay thúc thẳng vào cằm gã. Tên kia gào lên đau đớn, ôm cằm lùi về sau hai bước. Chiếc quần dài tuột đến chân vướng víu, làm gã ngã ầm xuống đất. Thiết Thoa nheo một bên mắt, đáy mắt toát lên vẻ tàn nhẫn. Nếu nói cái tát khi nãy của cô có vài phần kỹ xảo, thì cái đánh sau đó chắc chắn xuất phát từ người biết võ. Chuyện này có vẻ không ổn rồi. Ở dưới lòng đất này, tự dưng lại xuất hiện một người biết võ. Lẽ nào là cảnh sát? Nhớ đến lời cảnh báo ban nãy, Thiết Thoa nghĩ chuyện này đúng là gay go. Hắn nhấc tay, kéo sợi xích sắt to bằng hai ngón tay ra. Quý Đường Đường nhát thấy ánh sáng bạc lóe lên, kèm với tiếng gió vút trên đỉnh đầu, tức khắc ngồi thụp xuống. Một tiếng xoảng vang lên ngay phía trên. Xích sắt quất vào mặt kính bên mép bàn gỗ, làm vỡ một miếng. Vùng gỗ và mảnh thủy tinh văng tung tóe. Tên đàn ông ngã trên mặt đất bò dậy, vừa đau vừa thẹn, lại thấy Thiết Thoa ra tay hung ác, cũng biết có điều bất thường. Bèn gào lên rồi nhào về phía Quý Đường Đường. Quý Đường Đường đang mãi quan sát động tĩnh của Thiết Thoa, không đề phòng nên bị gã xô đẩy đập lưng vào cạnh bàn. Tay gạt đổ chiếc ly thủy tinh mà Thiết Thoa dùng để uống trứng gà sống ban nãy. Chỉ trong chốc lát, tên nọ đã áp sát, hai tay bóp lấy cổ cô. Thiết Thoa quấn một đầu xích sắt vào cổ tay, vừa định vung lên phát nữa, thì thấy tên kia đã thành công. Thế nên, bàn tay hắn đang giơ lên cũng vô thức buông lỏng. Quý Đường Đường chớp lấy một hai giây ngắn ngủi này, cố chịu đựng cơn đau xiết nơi cổ họng, nhanh chóng đập ly thủy tinh xuống mặt bàn. Ngay khi chiếc ly vỡ toang, cô cầm lấy mảnh vỡ to nhất, không chút do dự, đâm thẳng vào cổ họng tên trước mặt. Chỉ trong chớp nhoáng, tên kia muốn tránh né lùi về sau, song vẫn muộn một bước. Mảnh vỡ thủy tinh đã cắm vào cổ, máu tươi nhanh chóng trào ra. Thiết Thoa trợn trừng mắt, hét lớn một tiếng, lại quất dây xích sắt về phía này. Quý Đường Đường không kịp trốn tránh, may nhờ vóc người nhỏ bé nên cô kéo tên kia đến làm bia đỡ. Một âm thanh trầm đục vang lên, xích sắt quất thẳng vào đầu gã đàn ông khiến đầu gã vỡ toát, trông hệt như bị bổ ra làm đôi. Xích sắt khảm vào đầu tên kia quá sâu, Thiết Thoa vừa nhấc tay lên đã kéo theo toàn bộ thân thể gã. Nhìn từ góc độ của Quý Đường Đường, mặt mũi tên kia biến dạng, máu me đầy đầu, giống như con rối gỗ bị điều khiển bằng dây. Cô sợ tóc gáy, dốc hết sức lực lăn sang bên cạnh. Phía sau lại truyền đến tiếng ầm vang. Xích sắt quật xuống sàn xi măng tạo thành một vết lõm sâu cỡ ngón tay. Quý Đường Đường ý thức được tình hình gay go hơn tưởng tượng. Thiết Thoa không chỉ là tên cầm đầu tầm thường với vài ba thế võ mèo cào. Xích sắt trong tay hắn như có mắt, chỉ đầu đánh đó. Cô mà lơ là một chút, thể nào cũng ăn ngay một phát, không chết cũng trọng thương. Mà hiển nhiên, Thiết Thoa quyết tâm không chừa cho cô con đường sống. Xích sắt xé gió xoay vùng vút, trong bán kính 10 thước đều là tử địa. Ghế và mặt tường gần đó đều bị xích sắt quất vỡ thành từng mảnh văng tứ tung. Quý Đường Đường nhanh chóng bị ép vào góc chết. Nếu không thoát khỏi phạm vi tàn sát của xích sắt, thì với sức nặng của sợi xích và sức mạnh của Thiết Thoa, cô tin chắc mình sẽ bị quất thành một đống thịt vụn nát bấy. Cho dù phải liều mạng chịu một đòn, cô cũng phải thoát được khỏi vòng vây này. Quý Đường Đường hạ quyết tâm, đưa tay ôm đầu bảo vệ chỗ hiểm, cắn răng nhào đến chỗ sơ hở của vòng xích sắt. Thân thể còn chưa kịp chạm đất, đầu sợi xích đã quất trúng chân cô. Trong phút chốc, bắp chân trái đau muốn nứt cả ra, đến mức cơ thịt toàn thân run rẩy, ngay cả thần kinh nơi mặt cũng rần rợt. Cô ngã ầm xuống đất, mắt mờ đi. Cú đánh này quả là hiểm độc, quần áo và da thịt đều rách toạc, thịt lồi cả ra. Ban đầu còn chưa thấy máu, chỉ có một màu trắng nhợn. Thiết Thoa bổ nhào đến, đầu gối ghìm chặt lấy chân cô, rút sợi xích đang quấn lấy chân cô ra. Mắt Quý Đường Đường đỏ rực, thân thể co giật. Thiết Thoa cười tà ác, quấn xích sắt quanh cổ cô, túm tóc nhấc đầu cô lên, sau đó lại nền thẳng xuống đất. Đây là thủ đoạn thường dùng của hắn. Muốn khiến phụ nữ cạn kiệt sức chiến đấu thì chỉ cần mài mòn hết ý chí của họ. Như thế sẽ không còn phản kháng được nữa. Hô hấp Quý Đường Đường dần yếu ớt, đầu não bị va đập mạnh trên nền đất. Mọi thứ trước mắt đều trở nên nhòa đi, méo mó và biến dạng. Thiết Thoa thở hắt ra, đứng dậy khỏi người cô, bệ nghệ nhìn xuống. Cô không còn sức đứng dậy, một chân chảy máu vẫn đang co quắp, môi khẽ mấp máy. Cơn đau trên người quá dữ dội, khiến cô dần mất đi ý thức. Mắt tiếp tục sung huyết, nhìn đâu cũng như bị phủ thêm một màn sương đỏ. Thiết Thòa cúi xuống, ghé sát vào người cô rồi cười dữ tợn. Sau đó, hắn kéo mạnh sợi xích, vỗ vào mặt Quý Đường Đường, buộc cô tỉnh lại, đe dọa. Mày nhìn kỹ vào, giờ tao sẽ chơi mày một lần. Lát nữa, giết chết mày xong, sẽ hiếp xác mày thêm lần nữa. Xong việc, mới chặt mày thành từng mảnh đem đi đốt. Vừa nói, hắn vừa cởi áo cô. Thân thể xinh đẹp của phụ nữ như kích thích thú tính trong hắn trỗi dậy. Hắn vùi đầu xuống, cắn nghiến bả vai cô. Máu tươi ấm nóng tràn vào khoang miệng. Toàn thân hắn hưng phấn và nóng rực một cách khó hiểu. Đúng lúc này, Quý Đường Đường bỗng thều thào điều gì đó. Thiết Thoa ngẩng đầu, khẽ nhếch môi, nhe hàm răng dính đầy máu hỏi cô. Mày nói cái gì? Quý Đường Đường mấp máy môi, lại còn nở nụ cười với hắn. Thiết Thòa sửng sốt, đưa tay nắm lấy cằm Quý Đường Đường hỏi lại. Mày nói gì cơ? Cổ họng Quý Đường Đường cất lên âm thanh kỳ dị như đang cười. Ánh mắt từ đau đớn ban đầu chuyển sang âm u lạnh lẽo, nhìn thẳng vào mắt Thiết Thòa, từ từ hé môi. Thiết Thòa bỗng nhận ra một điều. Từ lúc bước vào căn phòng này, Quý Đường Đường chưa từng nói bất cứ câu nào. Trong miệng cô đang ngậm thứ gì đó màu trắng xanh, không rõ hình dáng. Thiết Thòa thoáng lưỡng lự, nhận ra mình đang cách Quý Đường Đường quá gần. Mặc kệ trong miệng cô là gì, tốt nhất nên tránh xa một chút. Tuy nhiên, chỉ trong khoảnh khắc lưỡng lự ấy, Quý Đường Đường thình lình dốc hết sức lực cuối cùng, nhào đầu đến, hé răng môi để lộ đầu nhọn của đinh xương, cắm thẳng vào con mắt còn lại của hắn. Nỗi tuyệt vọng khi lại bị vật lạ đâm thẳng vào mắt còn mãnh liệt hơn cả cảm giác đau đớn. Thiết Thoa hét lên thảm thiết, đưa tay định giật đinh xương ra. Ấy vậy mà, tay còn chưa chạm vào được, hắn bỗng khiếp sợ phát hiện. Đinh xương như một vật sống, đang tự động chui xoáy vào mắt hắn. Máu tươi thoáng chốc nhấn chìm cả hốc mắt. Thiết Thoa hét thảm, ôm đầu ngã ra sau. Vào giây phút cuối cùng có thể nhìn được sự vật. Trong tầm mắt đã nhòe máu, hắn mơ hồ nhìn thấy một người phụ nữ đang ngồi trên bàn, làn da mỏng tang nhúng gió như bị phơi khô dán chặt vào xương. Trên đỉnh đầu lâu là mái tóc dài xơ rối như cỏ dại, vừa đung đưa chân vừa toét miệng cười với hắn. Thiết Thoa ngã nhào ra đất, rên la và lăn lộn quằn quại. Quý Đường Đường bắt lấy chân giường, di chuyển từng chút một ngồi xuống giường. Sau khi chỉnh lại áo, cô cởi từng vòng xích trên cổ ra, vô cùng bình tĩnh buộc một đầu vào thanh sắt đầu giường. Cổ họng Thiết Thoa truyền đến tiếng rên rỉ, miệng suýt xoa phì phì chẳng khác nào con rắn, vùng vẫy khắp nơi như lên cơn động kinh. Mắt trái đã biến thành một lỗ máu. Quý Đường Đường thờ ơ nhìn hắn và đổ chiếc ghế rồi đập vào tường, hồng hộc bò lung tung trên đất. Đáy lòng trào dần khoái cảm khi trả đũa thành công. Cô khom người buộc xích sắt thành thòng lọng buông xuống trước chỗ Thiết Thoa bò đến. Thông qua vòng xích đông đưa, cô nhìn rõ từng dòng máu đang chảy ròng ròng trên mặt hắn. Thị giác của hắn đã hoàn toàn biến mất. Thế nhưng, hắn không còn cuống cuồng chạy loạn như lúc mới bị chọc mù, mà cẩn thận nghe ngóng động tĩnh xung quanh, hai tay lần mò trên mặt đất. Quý Đường Đường nhẹ rung xích sắt như đang chơi đùa với thú nuôi trong nhà. Âm thanh kim loại va vào nhau thu hút sự chú ý của Thiết Thoa. Hắn giống như dã thú cảm nhận được nguy hiểm, lòng tóc toàn thân dựng đứng. Quý Đường Đường khẽ cười, nhẹ nhàng tròng xích sắt vào đầu Thiết Thoa với sắc mặt lạnh lẽo, rồi thình lình rút dây. Thân thể Thiết Thoa rung lên, đưa tay kéo ra theo bản năng. Quý Đường Đường không cho hắn cơ hội tránh thoát, dùng một tay ghim chặt cổ họng hắn bằng tất cả trọng lượng cơ thể mình. Xích sắt lập tức thích sâu vào cổ hắn. Hắn như nổi điên vùng vẫy bên dưới Quý Đường Đường. Thân thể cô giằng xóc như đang ngồi thuyền vượt sóng lớn. Vậy mà cô không hề có ý định buông lỏng. Cánh tay càng siết càng chặt. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào vách tường đối diện. Thân thể bên dưới từ từ thôi rung lắc cho đến khi hoàn toàn bất động. Quý Đường Đường buông cánh tay ra. Thân thể nặng nề của Thiết Thoa bị đầu sợi xích buộc vào thành sắt đầu giường nâng lên cao nửa mét, giống như đang ở tư thế chống đẩy. Chiếc lưỡi đỏ lòm thè hết ra khỏi miệng thoáng đung đưa. Sau một tiếng rẹt thật nhỏ vang lên, mảnh đinh xương kia cũng rơi ra khỏi hốc mắt thiết thoa. Trong phòng không còn tiếng động nào nữa. Mùi của người chết và mùi máu tanh phảng phất xung quanh. Quý Đường Đường như chợt tỉnh táo trở lại rồi đứng phắt dậy, hoảng loạn kéo tủ đầu giường ra, tìm được cây kéo bên trong. Cô dùng kéo cắt ga giường thành vài miếng, quấn chặt từng vòng trên chân trái để cầm máu. Một hồi sau, toàn thân cô bắt đầu run rẩy. Cuộc chiến sinh tử khốc liệt lúc nãy như không có thật. Con đường vốn từ mừng đinh xương giết người, nay đã trở thành đích thân ra tay giết người. Cô gái dùng thủ đoạn tàn ác xa lạ ban nãy như thể không phải là cô. Nếu như nói giết người là vì tự vệ, vậy hành vi thắt phòng lòng như trêu đùa con mồi ban nãy được tính là gì? Lẽ nào vì đã gặp nhiều cảnh máu tanh nên tâm lý cô bắt đầu trở nên lệch lạc? Trong vô thức đã có suy nghĩ và hành vi bất thường rồi sao? Chứng đau đầu lại bắt đầu tái phát. Ý thức cô vừa mơ hồ vừa mãnh liệt. Nỗi thê lương khổng lồ sau khi giết người trực trào. Tựa lớp tuyết thật dày phủ xuống sa mạc mênh mông, bất tận, bao trùm con tim cô. Con đường này bao giờ mới kết thúc? Nếu cứ phải sống mãi trong cảnh này, vậy thì có khác gì chết đâu. Trong ngăn kéo có thuốc lá và bật lửa. Cô châm một điếu, tham lam, rít một hơi thật sâu, tiện tay bỏ bật lửa vào túi. Thuốc lá như một bàn tay dịu dàng vỗ về thần kinh căng thẳng của cô. Trong vòng khói lượn lờ, bên ngoài loáng thoáng truyền đến tiếng vang. Quý Đường Đường nhíu mày. Hồi lâu sau mới phát hiện đó là tiếng thét thảm thiết như cào xé ruột gan. Cô lấy làm lạ. Bây giờ mình đang ở đâu? Tại sao lại có tiếng hét thảm đến vậy? Hồn cô như đang lạc nơi cõi tiên, dần dần quay về. Giống như chiếc áo lạnh ngắt lần nữa khoác lên người cô. Cả người cô rung lên, cuối cùng mới tỉnh táo trở lại. Đây là cứ điểm giết người lấy nội tạng của băng đảng Phi Thiên. Cô vừa giết hai người, tính mạng Vu Tư đang trong tình thế nghìn cân treo sợi tóc. Giữa tình cảnh nguy hiểm thế này, vậy mà cô còn ngồi đây hút thuốc. Quý Đường Đường đứng bật dậy, cơn đau nhói nơi chân tức thì ập đến, đau đến mức khiến cô ngã khuỵu xuống đất. Cô cắn răng cố nhịn, cất vút quỷ đi trước, sau đó lấy ra một khẩu súng lục đen nhánh từ ngăn dưới cùng trong tủ quần áo của Thiết Thoa. Lúc mở chốt an toàn, cô thoáng ngẩn ngơ. Thật ra cô không biết nhiều về súng, phải chờ Nhạc Phong mắng, cô mới biết đến chuyện muốn bắn súng thì phải mở chốt an toàn trước. Quý Đường Đường khập khiễng bình tường, lê từng bước một về căn phòng mình từng bị giam giữ. Trong hành lang im ắng, cửa phòng mở toang, không thấy chị Linh, cũng không thấy Vu Tư. Dưới ngọn đèn hành lang mờ tối, đống quần áo cô cởi ra trước đó đang nằm giữa phòng như đống giải rách. Quý Đường Đường rùng mình tập tễnh đi đến, nhanh chóng mặc áo khoác vào. Đang định mang giày thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng thét chói tai, hình như là giọng của Vu Tư. Cô đứng vụt dậy, quên cả chân đang đau, rảo bước chạy đến khu bác sĩ. Vừa qua khúc rẽ, tình cảnh đằng trước vô cùng hỗn loạn. Một người đàn ông mặc quần áo bệnh nhân, toàn thân đẫm máu, đang đẩy băng ca chuyên dụng trong phòng phẫu thuật và đập vào tứ phía như phát điên. Chị Linh bị một người túm tóc lôi trên mặt đất, đang ra sức cào cấu người chế ngự mình. Gã kia gầm lên giận dữ, nhấc chân dẫm mạnh vào đầu chị ta. Tình trạng của Vu Tư thì đỡ hơn một chút. Cô ấy quá gầy yếu nên chỉ bị người ta kéo nện vào tường, đau đến mức hồi lâu sau cũng không bò dậy nổi. Trong cảnh máu me hỗn loạn và tuyệt vọng, Quý Đường Đường bình tĩnh giơ súng bóp cò. Như dự liệu, cô không bắn trúng ai, nhưng tiếng nổ to vẫn làm mọi người hoảng sợ dừng mọi động tác. Trong phút giây yên lặng ngắn ngủi, Quý Đường Đường quát Vu Tư. Còn không mau sang đây. Vu Tư không hề nghĩ ngợi, lảo đảo chạy đến, trong khi mấy kẻ ác ôn vẫn ngây ra như phỏng. Tận dụng cơ hội sống còn ngắn ngủi này, Quý Đường Đường kéo tay Vu Tư, chạy thục mạng đến cửa ra mà lúc trước mình đã cố gắng ghi nhớ. Dù chỉ xem sơ qua, nhưng cô vẫn nắm rõ đường đi trong lòng bàn tay. Phía sau nhanh chóng có người đuổi theo, thậm chí còn có tiếng quát tháo. Cô ta có súng, có súng. Tài Quý Đường Đường ong ong, cô kéo Vu Tư chạy thục mạng. Cuối cùng đến vị trí đỗ xe mô tô địa hình sa mạc. Lúc này, trong phòng họp không có ai, cửa ra bị khóa chặt. Quý Đường Đường lớn tiếng nói với Vu Tư, đẩy xe lại đây giúp tôi. Trong tình huống khẩn cấp, con người có thể phát huy sức mạnh mà bình thường khó có. Cả người Vu Tư run lẩy bẩy. Vậy mà vẫn đoán được ý Quý Đường Đường muốn đẩy xe đến chặn lối đi. Cô ấy dốc hết sức mình đẩy đến chiếc thứ hai. Mấy chiếc còn lại không đẩy nổi thì đành hất nghiêng ngã ra đó, miễn cưỡng chặn lối đi lại. Quý Đường Đường nã một phát súng vào khóa cửa, kéo cửa ra. Gió rét căm căm của đêm sa mạc tức khắc ồ ạt tràn vào. Quý Đường Đường nhìn Vu Tư dục, đi. Nước mắt Vu Tư tràn mi. Rốt cuộc cô cũng tìm được đường thoát khỏi địa ngục trần gian này rồi. Tuy không biết có thể chạy được bao xa, liệu có bị bắt trở về không? Nhưng cô nhất định phải chạy ra ngoài bằng được. Dù chỉ kịp hít thở một chút không khí thôi cũng đủ rồi. Lúc lao ra cửa, Quý Đường Đường còn quay người bắn mấy phát. Chủ yếu đều nhắm vào bình xăng xe máy. Có phát trúng, phát trượt. Mãi đến khi hết đạn, xăng ào ạt tuôn ra, nhưng kẻ đuổi theo cũng đến gần. Tên chạy đến đầu tiên, vịnh mô tô nhảy qua. Quý Đường Đường vung tay, nện bắn súng vào đầu gã. Móc bật lửa trong túi áo ra, đánh lửa rồi ném về phía vũng xăng chảy lên láng trên mặt đất. Tên kia kinh hãi, lập tức quay đầu lại gào to. Nằm sắp xuống, sắp nổ rồi. Gã còn chưa dứt lời, ngọn lửa đã bùng lên dữ dội. Quý Đường Đường lao ra cửa, gắng sức đóng cửa sắt lại. Kéo Vu Tư đang ngã quỵ trên đất, chạy đi. Vừa chạy được vài mét, phía sau cánh cửa sắt nổ ầm một tiếng. Cửa bị áp lực đánh bật ra. Tuy không bay đi, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng khung cửa bị đè ép biến dạng. Vu Tư trào dâng hy vọng và vui sướng như điên, luôn miệng hỏi Quý Đường Đường. Chết rồi sao? Có phải bọn chúng chết rồi không? Quý Đường Đường dừng bước. Đây là đỉnh đồi cát, phạm vi nhìn khá thông thoáng. Cô dõi mắt nhìn xung quanh. Dưới ánh trăng, cả sa mạc hệt như một vùng tuyết trắng. Cô chỉ vào một dải uốn lượn màu đen. Nơi đó là đường cái, phải chạy đến đó. Vu Tư vẫn níu lấy cô, lặp lại câu hỏi. Chết rồi sao? Có phải bọn chúng chết rồi không? Quý Đường Đường nhìn thẳng vào Vu Tư nói thật. Chưa chết, sẽ còn đuổi theo, phải nhanh chân lên. Lời này như một chậu nước lạnh dội xuống đầu Vu Tư. Cô ấy ngơ ngác nhìn Quý Đường Đường. Cho đến khi Quý Đường Đường đã đi xuống đồi cát mới rùng mình lập cập chạy theo. Nơi này là dãy đồi cát. Nhiệt độ ngày và đêm của sa mạc chênh lệch rất lớn, có thể lên đến 20 độ. Có câu sáng mặc áo bông, trưa mặc áo cọc cũng là vì thế. Hơn nữa, ban đêm cuồng phong rít gào, hiển nhiên nhiệt độ có thể hạ thấp xuống đến mức 0 độ. Chẳng mấy chốc mà hai người đã lạnh cống hết tay chân, ngón tay sắp cứng đờ. Đúng lúc này, trên cao loáng thoáng có tiếng người nói vọng xuống. Mấy luồng sáng rực càng quét khắp nơi. Vu Tư cảm giác máu toàn thân vốn sắp đông lạnh trong người mình, thoát cái đều sọc hết lên đầu. Nghẹn ngào nói với Quý Đường Đường, bọn chúng đuổi đến rồi. Còn chưa dứt lời, Quý Đường Đường đã loạng choạng ngã lăn xuống cát. Vu Tư thúc thích chạy đến đỡ cô. Quý Đường Đường nghiêm giọng hỏi, đồ tôi đưa cô đâu, đưa lại cho tôi. Vu Tư sửng sốt, rồi vội vàng lấy đinh xương trong túi ra đưa cho cô. Quý Đường Đường khàn giọng dặn dò, tôi không thể đi được nữa, cô cởi áo khoác của tôi ra, mặc vào người giữ ấm, chạy về phía đường cái. Thạch Gia Tính lái xe, chắc chắn sẽ đi men theo con đường này. Cô chạy đến ven đường thì hy vọng sẽ càng lớn. Nhớ để ý kỹ, đừng tùy tiện bắt xe. Xe tải ban đêm chạy qua đây có thể có vấn đề. Tốt nhất là bắt xe con. Người Vu Tư run lên cầm cập. Gió quá lớn, át đi phần nào tiếng khóc của cô ấy. Cô đứng lên đi, tôi không đi được. Không có cô, tôi sẽ không đi. Tôi sẽ không bỏ lại cô ở đây. Quý Đường Đường cắn răng, cởi áo khoác của mình ra, nhét cho Vu Tư. Cô tưởng tôi không muốn đi chắc. Chân tôi bị thương, lại không mang giày. Bây giờ không bò dậy nổi. Hai chúng ta ăn mặc phong phanh, dù có đi tiếp thì thân nhiệt tôi cũng giảm dần, chết rét là cái chắc. Nhưng cô thì khác, cô còn chưa đến mức thể lực suy kiệt. Cô mặc áo của tôi vào, nghe theo lời tôi dặn, nhờ bắt xe cẩn thận. Thấy Vũ Tư còn chưa chịu đi, Quý Đường Đường nổi cáu. Mẹ nó, cô đừng lề mề nữa được không? Cô ở lại đây cũng chẳng có tác dụng gì. Cô chạy đi, may ra còn có hy vọng đưa Thạch Gia Tín đến cứu tôi. Vũ Tư nức nở hỏi cô, vậy cô phải làm thế nào? Tôi sẽ tìm một nơi tránh gió trước. Vũ Tư bất lực nhìn xung quanh, khóc sướt mướt. Nào có chứ, làm gì có nơi nào? Quý Đường Đường bỗng buồn cười. Không đi đúng không? Vậy cô ở lại đây đi. Chờ bọn chúng đuổi đến nơi, chúng ta cùng nhau chết chung. Vũ Tư cò rúm người, nhìn mấy tia sáng đèn pin ở nơi xa, lại nhớ đến nơi không khác gì cơn ác mộng giữa ban ngày kia. Lòng bỗng trào dâng nỗi kinh hãi. Có chết cũng phải chết ở ngoài, có chết cũng không quay về đó. Cô ấy nhìn Quý Đường Đường, rừng rừng bỏ lại một câu. Tôi nhất định sẽ dẫn người đến cứu cô. Rồi nhặt áo mặc vào, quay người chạy về hướng Quý Đường Đường chỉ. Ngày thường, Vũ Tư yếu ớt như công chúa, leo cầu thang cũng thở hồng hộc. Lúc này không biết sức mạnh ở đâu ra. Đôi chân sải bước một cách máy móc. Gió bên tai thổi ào ào mà chẳng hề mệt mỏi. Đầu óc cô rối loạn, trước mắt hiện lên vô số khuôn mặt và cảnh tượng như từng mảnh ghép nối lại với nhau. Lúc phóng đại, lúc thu nhỏ, lại méo mó biến dạng. Nhưng có một chữ luôn luôn vang rõ bên tai. Chạy. Không biết đã chạy bao lâu, bên cạnh bỗng vang lên tiếng phanh xe chói tai. Đèn xe sáng ngời soi thẳng đến, khiến cô không tài nào mở mắt ra nổi. Lúc này, Vũ Tư mới phát hiện mình đã chạy đến đường cái. Cách đó vài mét, có một chiếc xe dừng lại. Cô không thấy rõ đó là xe gì. Trong đầu chỉ lặp đi lặp lại một câu nói. Cô ấy bảo không thể tùy tiện bắt xe, phải bắt xe con. Giây lát sau, người lái xe kia lảo đảo chạy xuống gọi tên cô. Tư Tư. Vũ Tư sợ ngây người. Có ảo giác như khi chơi trò nhảy bưng ri trước kia. Khoảnh khắc tưởng rằng mình sẽ chết chắc thì được sợi dây kéo lại. Trong tầm mắt mơ hồ, một bóng dáng quen thuộc lao đến. Vũ Tư òa khóc thất thanh. Gia Tín. Cô nhào vào lòng Thạch Gia Tín, ôm cổ anh ta khóc xé ruột xé gan. Nước mắt như chảy mãi không ngừng. Đầu lưỡi cũng cứng đờ, u ớ, không thốt nổi một chữ rõ ràng. Mãi cho đến khi nơi xa, thình lình truyền đến một tiếng súng. Cả người Vũ Tư chấn động, tức khắc tỉnh táo lại. Cô nắm lấy cánh tay Thạch Gia Tín, nói năng không mạch lạc. Gia Tín, cô ấy ở phía sau, cô ấy còn ở phía sau. Thạch Gia Tín nhìn về phía tiếng súng vừa vang lên. Có mấy luồng sáng đèn pin đang soi về phía này. Sau giây lát lại vọng đến tiếng quát tháo. Thạch Gia Tín mấp máy môi, hạ giọng quyết định. Đi. Vũ Tư còn chưa kịp hiểu chuyện gì. Thạch Gia Tín đã lôi cô đến cạnh xe. Mở cửa sau ra nhét cô vào. Lúc này Vũ Tư mới chợt bừng tỉnh. Tay níu lấy cửa xe không chịu lên. Gia Tín, anh muốn đi đâu? Anh mặc kệ cô ấy sao? Thạch Gia Tín không nói lời nào. Với hiểu biết của Vũ Tư về anh ta, cô gần như đã biết đáp án là gì. Cô nhìn Thạch Gia Tín với ánh mắt khó tin, lớn tiếng trách móc. Sao anh có thể làm vậy? Cô ấy bảo cô ấy là bạn anh. Chính anh nhờ cô ấy đến. Anh không thể bỏ mặc cô ấy. Đúng lúc này, người cô chợt nghiêng đi. Thạch Gia Tín cưỡng ép nhét cô vào bên trong. Cửa xe đóng sầm lại. Vũ Tư vừa khóc nức nở, vừa giật tay nắm muốn mở cửa ra. Thế nhưng Thạch Gia Tín đã khóa cạch cửa xe lại, nhanh chóng khởi động xe rồi quay đầu chạy về phía ngược lại. Vũ Tư tưởng chừng mình sắp sụp đổ, ngồi ở hàng ghế sau điên cuồng đạp đánh vào ghế và vai Thạch Gia Tín. Gia Tín, anh không thể làm vậy, cô ấy sẽ chết, cô ấy sẽ chết thật đấy. Thạch Gia Tín không tránh né để mặc cô đánh. Chỉ chốc lát sau, Vũ Tư dần kiệt sức, héo rũ, rụt người khóc rấm rứt. Thạch Gia Tín dịu giọng giải thích với cô. Tư Tư, không phải anh không muốn cứu cô ấy. Dưới tình huống này, chúng ta phải lý trí một chút. Những tên kia đã đuổi đến, bọn chúng còn có súng. Em cho rằng hai chúng ta có thể đối phó nổi chúng sao? Vũ Tư khóc mãi không ngừng, thỉnh thoảng giơ tay lau nước mắt. Thạch Gia Tín thoáng trầm mặt, khẽ giọng. Tư Tư, anh biết hiện giờ em nghĩ không thông, nhưng sau này em sẽ rõ. Anh ta vặn điều hòa trong xe lên mức cao nhất để hơi ấm dần lan tỏa. Đưa sô-cô-la và nước khoáng cho cô. Từ từ, em ăn chút gì đi đã. Vũ Tư không nhận, mờ mịt ngẩng đầu. Lúc này mới phát hiện trong góc hàng ghế sau đặt một chiếc ba lô thật to. Cô nhìn chốc lát, cất tiếng hỏi một câu không đầu không đuôi. Ba lô này của ai? Của cô ấy. Nghe nói là ba lô của Quý Đường Đường, Vũ Tư bỗng thấy thần thiết đến lạ. Bèn ôm ba lô vào lòng, gần như cố chấp, kéo qua kéo lại khóa miệng túi. Trong xe yên tĩnh như tờ, thỉnh thoảng gió lớn ập đến, khiến cửa kính xe bị va lạch cạch. Thạch Gia Tín lo lắng nhìn Vũ Tư qua kính chiếu hậu, môi khẽ mấp máy, muốn nói gì đó lại thôi. Anh ta có mang theo Lộ Linh. Nếu Quý Đường Đường thật sự gặp phải tình huống nguy hiểm, xét theo đặc tính bảo vệ chủ nhân của nó và với khoảng cách gần như vậy, Lộ Linh ác hẳn đã có hành động. Thạch Gia Tín đau đầu, tiếng khóa kéo ba lô vang lên liên hồi ở hàng sau, khiến lòng dạ anh ta thêm rối bời. Âm thanh ấy cứ như chiếc cưa, cứa vào thần kinh anh ta từng phát một. Song anh ta vẫn cố nhẫn nhịn, không lên tiếng ngăn cản. May mà một lát sau, âm thanh này cuối cùng cũng biến mất. Vũ Tư dừng kéo khóa, sững sờ nhìn tờ giấy gấp vùng vứt rơi ra khỏi túi áo của Quý Đường Đường mà mình đang mặc trên người. Qua hồi lâu mới nhặt lên mở ra. Nương theo ánh đèn xe lay lắc, cô thấy rõ một dãy số di động. Dưới dãy số viết tên một người, Nhạc Phong. Tối nay, Nhạc Phong cứ thao thức mãi. Anh Mao đã mua vé về giúp anh, giục anh mau chóng rời đi. Anh cứ đánh trống lảng, không tỏ thái độ. Anh Mao cũng ngầm hiểu, không nói thêm gì nhiều. Chỉ khuyên anh một câu. Phong tử, nên buông bỏ thì buông bỏ. Đừng cố chấp, khiến bản thân thêm khó chịu. Vì câu nói này, Nhạc Phong trằn trọc đến gần sáng mới chợp mắt. Ấy vậy mà, vừa nhắm mắt chưa được bao lâu, thì di động lại đổ chuông. Anh tức tối vừa lấy điện thoại xem. Thấy dãy số lạ thì càng giận hơn, thẳng tay cúp máy. Lúc ném điện thoại lại chỗ cũ còn quá mạnh tay, khiến di động rơi tọt xuống gầm giường. Lát sau, di động lại tiếp tục đổ chuông inh ỏi chói tai. Nhạc Phong vươn tay ra khỏi chăn, sờ soạng dưới giường không tìm được. Bèn rút tay lại mặc kệ. Thần Côn và anh Mao đều bị đánh thức. Anh Mao đau khổ kéo chăn trùm đầu. Phong tử, chú tắt máy đi. Trời mới tờ mờ sáng, góc chăn mở hé, khí lạnh len lỏi qua khe hở vào trong. Nhạc Phong thực sự không muốn rời giường chút nào. Lão Mao, em là bệnh nhân, anh tắt giúp đi. Anh Mao mặt dày mày dạn, tự thêm tuổi cho mình. Tôi là người cao tuổi. Thần Côn, ông trẻ tuổi anh Tuấn lại có văn hóa, có học thức. Ông tắt đi. Ngàn vạn lời hay đều không bằng một câu nịnh bợ. Thần Côn vui như mở cờ trong bụng, hăng hái nhận việc. Để đấy tôi làm. Thần Côn quanh năm suốt tháng lưu lạc khắp nơi, mù tịt về các loại máy móc công nghệ hiện đại. Chơi máy tính cũng chỉ biết mỗi trò Pikachu. Làm sao biết sử dụng điện thoại thông minh của Nhạc Phong? Ông ấy nhặt chiếc điện thoại lên rồi nghệch mặt. Tiểu Phong Phong tắt thế nào? Vấn đề đơn giản thế cũng hỏi. Nhạc Phong tức giận, trùm kính chăn quát ầm lên. Ấn nút tắt là được. Thần cô ngoan ngoãn nghe lời, ấn một cái vào màn hình. Cứ tưởng chốc lát điện thoại sẽ tắt. Nào ngờ trong điện thoại lại vang lên giọng nói phụ nữ nhỏ nhẹ. Alo. Thần cô vội vàng áp điện thoại vào tai. Đầu bên kia hỏi tiếp. Cho hỏi có phải số này của Nhạc Phong không? Ông ấy nghỉ ngơi một lát, bèn lịch sự trả lời. Vâng, tôi chính là Nhạc Phong, mời nói. Nhạc Phong đang nằm trong chăn, thoáng sửng sốt. Đối phương gọi thẳng tên anh, vậy chắc chắn là có quen biết. Thần Côn vờ vịt trò chuyện. Cô gái nào? Tôi quen rất nhiều cô gái. Cô không biết tên cô ấy, vậy làm sao tôi biết cô ấy là ai? Thành phố ma. Tôi chưa từng đến đó, trong thành phố ma nhiều ma lắm. Ông ấy còn chưa nói hết câu thì di động đã bị giật mất. Không biết Nhạc Phong xuất hiện từ lúc nào, lấy lại di động của mình áp vào tai. Sau khi cầm điện thoại, anh chỉ lắng nghe đầu bên kia nói chuyện, chốc chốc lại ừ một tiếng đáp lại. Vẻ mặt dần trở nên lạnh lùng. Đường nào? Cô nói rõ một chút. Vậy cô có nhìn thấy cột mốc km số mấy gần đó không? Khoảng cách tầm bao nhiêu phút đi đường? Có đặc điểm dễ nhớ nào không? Bầu không khí trong phòng thay đổi. Ngay cả anh Mao cũng cảm giác có chuyện bất thường. Chui ra khỏi chăn, choàng áo khoác vào. Phong tử, xảy ra chuyện gì? Nhạc phòng cúp máy, lặng thinh hồi lâu. Lát sau, dường như anh đã có quyết định. Lại gọi một cuộc điện thoại, đọc địa chỉ khách sạn của mình. Đại Trần, tôi có việc cần dùng xe, việc khẩn cấp. Anh có thể lái xe anh đến đây ngay bây giờ được không? Chắc hẳn bên kia đã đồng ý. Sắc mặt Nhạc Phong cũng dịu đi phần nào. Anh không giải thích gì thêm với nhóm anh Mao. Lôi túi hành lý đến, kéo khóa ra rồi dốc túi xuống. Trong tiếng vang rầm rầm, súng lục và linh kiện súng trường rơi đầy giường. Nhạc Phong dắt súng lục ra sau lưng. Anh Mao không hỏi nguyên nhân, chỉ quan tâm hỏi, có cần anh giúp đỡ không? Nhạc Phong thoáng khựng tay. Không cần, lỡ như rơi vào tình huống không kiểm soát được, liên lụy bọn anh thì không hay. Hai người ở đây chờ tin em đi. Anh Mao thức thời, vậy chú đừng liều mạng quá. Nhạc Phong nhếch miệng cười. Vẫn nguyên tắc cũ, liều sức mà làm, lựa thời cơ hành sự, có thể liều thì liều, không thể liều thì rút. Anh Mao cười khổ, lý thuyết thì chú thuộc lầu lầu, nhưng tôi sợ nhất là tính tình của chú. Đến lúc máu dồn lên não lại thích làm chuyện nghĩa khí ngay. Năm xưa, chú cũng cứu Nhạn Tử như vậy đấy thôi. Khi đó, Diêm Lão Thất dẫn theo đông người như thế, đáng ra không nên chạm trán với bọn họ. Nhạc Phong thoáng im lặng, khẽ nói, em chưa bao giờ hối hận vì đã cứu chị Nhạn Tử. Mời quý thính giả tiếp tục theo dõi phần 2 của chương 21 trong audio tiếp theo.